Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 172, chương 169 Tu Tiên cùng thức tỉnh. Một thành thị bên kia. Tiểu Vũ cau mày nhìn xem phát ra ngoài tin tức. Này ngốc mèo tại sao không trở về ta rồi? Trước đó vẫn là hô chi tức tới vung chi liền đi à. Bên ngoài gian phòng truyền đến giọng nữ. Tiểu Vũ, còn không có rời giường. Muốn lên học, lập tức đi ra. Tiểu Vũ hô một tiếng, lắc đầu nói ra, được rồi, có lẽ là không thấy đi. Dù sao lấy sự thông minh của hắn, sớm muộn đem hắn ép khô. Nói, nàng đột nhiên mắt liếc đang nằm tại nàng trên giường nằm ngáy o o cá viên. Một cước đem đối phương đạp xuống dưới. Cá viên mông lung mở to mắt nói ra, thế nào, động đất. Tiểu Vũ hử lạnh nói, ngươi không phải có ổ mèo sao? Ngủ giường của ta làm gì a? Cá viên lập tức kêu lên, ôm điện thoại di động không ngừng đánh chữ, đều là cái kia ngốc chó đoạt mèo của ta ổ, ta lạnh quá a. Hắn một mặt nịnh hót nói ra, chỉ có thể ôm Tiểu Vũ mới ngủ được. Tiểu Vũ nhếch miệng, mặc xong quần áo, đi ra cửa bên ngoài. Lập tức liền thấy được Husky mì chay cái đuôi tốc độ cao lắc lư đứng lên. Vây quanh nàng vui vẻ vừa đi vừa về xoay quanh. Mụ mụ thanh âm từ phòng bếp đi ra. Chúng ta buổi sáng hôm nay cùng đi liền thấy mì chay ngủ ở ngươi cửa. Gọi hắn ăn cơm hắn đều không đi. Thật sao? Tiểu Vũ vui vẻ ôm lấy đầu chó. Không ngừng vừa đi vừa về xoa nắn. Nhìn xem đầu chó tại trong tay của mình biến hình. Thật đáng yêu ở mì chay. Tiếp lấy nàng lại trừng mắt liếc cá viên nói ra. Ngươi lại oan uổng người ta à. Mì chay rõ ràng tại ta cửa phòng nằm một đêm. Cá viên đứng sau lưng Tiểu Vũ. Nhìn xem một người một chó thân mật dáng vẻ. Một mặt âm trầm. Cái ý niệm này cơ chó. Mì chay âm thầm lườm cá viên liếc mắt. Trong lòng âm thầm cười lạnh. Cái nhà này bên trong chỉ cần một đầu sủng vật. Kia chính là ta mì chay. Loại này rác rưởi siêu năng mèo ở lại nhà sẽ chỉ vướng chân vướng tay. Vẫn là đi làm mèo hoang đi. Một lát sau Tiểu Vũ ngồi trên ghế. Lắc lư một đôi trắng nõn bàn chân nhỏ. Ăn mẫu thân làm điểm tâm. Cá viên cùng mì chay thì là vùi đầu vào riêng phần mình ăn trong chậu. Ào ào ăn đồ ăn cho mèo thức ăn cho chó. U Linh mèo không ngừng đánh giá Husky ăn thức ăn cho chó. Hỏi, chó này lương là mùi vị gì? Mà từ tiến vào Husky thân thể về sau. Không biết bởi vì U Linh năng lực tác dụng phụ, vẫn là chó thân thể nguyên nhân. Hà Hạo Thương lại là có thể nghe hiểu U Linh mèo nói lời. Hắn thậm chí có thể giống siêu năng mèo con như thế. Cùng Miêu Hữu tiến hành tâm linh trao đổi. Trên thực tế hắn bản thân liền là dựa vào siêu năng mèo U Linh năng lực mới có thể còn sống sót. Hiện tại cũng coi là nửa cái siêu năng mèo. Chỉ bất quá không có siêu năng mà thôi. Husky nghe vậy nói ra. Nói không rõ. Dù sao ăn ngon chết rồi. Đối Miêu Hữu, ta trước đó gọi ngươi tìm Ares bọn hắn. Tìm được sao? Bọn hắn à, ta hồi trở lại biệt thự đi dạo một vòng. Nơi đó đã bị phong lại. Cũng không tìm được Ares tung tích của bọn hắn. Husky ánh mắt lấp lóe. Tiếp tục cùng Miêu Hữu trong đầu trao đổi nói ra. Chậm rãi tìm đi. Tốt nhất có thể đem bọn hắn cũng tiếp vào cái tiểu khu này bên trong đến. Có trợ giúp của bọn hắn. Có thể gia tốc ta tiếp xuống xưng kế hoạch. Mèo quán cà phê bên trong. Triệu Diệu trừng mắt một đôi mắt gấu mèo. Một phó thần kinh suy nhược bộ dáng. Hôm qua hắn một đêm cộng lại nhiều nhất đi ngủ 3 giờ. Hiện tại cảm giác mình muốn phi thăng như thế. Nha, Tiêu Thi Vũ nhìn một chút Triệu Diệu bộ dáng tiểu tị nói ra. Cửa hàng trưởng, tu tiên có thành tựu a? Ăn gà thua một đêm. Thua cái gì một đêm? Làm sao nói đây? Triệu Diệu trừng Tiêu Thi Vũ liếc mắt. Ta còn không phải là vì chiếu cố mèo. Này mèo cà phê không phải liền là dựa vào mèo của ta cho chống đỡ lên. Ta mỗi ngày ngậm đắng nuốt cay. Tay phân tay nước tiểu mà đem bọn hắn cho ăn lớn. Ta dễ dàng mà ta. Mặt trà nửa mở một đôi ánh mắt cá chết nhìn xem Triệu Diệu nói ra. Triệu Diệu, Ta hôm qua suốt đêm một đêm. Hôm nay có thể hay không xin phép nghỉ? Xa xa Elizabeth, Viên Viên, môi cầu cũng đều là một phó thần kinh suy nhược dáng vẻ. Chỉ có mang quả không tim không phổi chạy tới chạy lui. Ngày hôm qua tạp âm tựa hồ một chút cũng không có ảnh hưởng đến hắn đi ngủ. Viên Viên nịnh hót nhìn xem Triệu Diệu nói ra. Hôm nay liền nghỉ ngơi một ngày đi. Chúng ta trạng thái kém như vậy. Khách hàng trải nghiệm cũng kém a. Không thấy ta đều không xin phép nghỉ sao? Mà lại các ngươi bọn gia hỏa này. Ngốc ở nơi đó đi ngủ không phải đi ngủ. Hôm nay các ngươi chính là muốn đi ngủ. Cũng cho ta ở tại quán cà phê bên trong ngủ. Ở tại khách nhân trong ngực ngủ. Ngươi nhìn ta đều không thể tại khách nhân trong ngực ngủ. Các ngươi nhiều dễ chịu. Triệu Diệu vừa nhìn về phía Bạch Tuyền nói ra. Bạch Tuyền, ta nói ngươi đêm qua người đâu? Làm sao không ra hỗ trợ? Bạch Tuyền vô tội nói. Ta đi ngủ a. Triệu Diệu bất khả tư nghị nói. Lớn như vậy tiếng lẩm bẩm, người cũng có thể ngủ được. Ta ban đêm đi ngủ muốn mang tai nghe nghe âm nhạc. Triệu Diệu nhếch miệng. Được rồi, đều bận bịu đi thôi. Trên bàn ta nằm sấp nghỉ ngơi một chút. Triệu Diệu vừa mới ngồi xuống. Lại là nhớ tới thứ nguyên dạ dày trong túi địa chấn mèo. Mèo ba tư Ares trừng mắt một đôi mắt. Toàn bộ mèo tựa hồ ở vào một loại sụp đổ trạng thái. Mà giờ khắc này thứ nguyên dạ dày trong túi. Tất cả đều tràn ngập một loại cong cong ông tiếng vang. Thật giống như có 1000 con muỗi tại lỗ tai của ngươi bên cạnh gọi như thế. Từ theo đêm qua Ares bị cỗ này tiếng vang đánh thức về sau. Thanh âm này chẳng những không có ý dừng lại. Ngược lại là càng ngày càng nhao nhao. Càng ngày càng vang. Về sau khiến cho hắn cảm giác trong cơ thể của mình bên ngoài cơ thể. Tim gan thận tỳ phổi đều tại cùng âm thanh này cùng một chỗ run run như thế. Chỉ có thể bất đắc dĩ bắt đầu thi triển năng lực. Dùng gạt bỏ chàng vực đứng vững cỗ này tạp âm. Từ cái này bắt đầu. Hắn cách mỗi nửa giờ liền sẽ thăm dò một chút tạp âm còn có hay không. Có lầm hay không? Ares xem điện thoại di động lên thời gian. Giận đến trong cổ họng không ngừng phát ra gào trầm thấp. Rạng sáng 4 giờ bắt đầu làm sửa sang. Còn trang đến bây giờ. Người nơi này đến cùng còn có hay không một chút ranh giới cuối cùng. Có không có một chút tố chất. Nhưng ở Ares bên cạnh. Bao quát Lucy ở bên trong mặt khác 4 cái mèo lại là nằm ngáy o o. Tựa như là một chút cũng không có cảm nhận được cái kia tạp âm ô nhiễm cảm giác. Đây là bởi vì từ khi tạp âm bắt đầu đến nay. Vì để cho các đồng bạn có thể đủ tốt ngủ ngon cảm giác. Ares liền một mực tại duy trì chính mình gạt bỏ chàng vực năng lực. Phát động năng lực khiến cho tạp âm không cách nào xâm lấn đến thùng đựng hàng bên trong. Nhưng cũng khiến cho Ares cần một mực bảo trì tỉnh táo. Duy trì năng lực, nhìn trước mắt ngủ say 4 cái siêu năng mèo. Đặc biệt là vặn vẹo thân thể. Khóe miệng chảy ra nước bọt. Nhìn qua thoải mái không được mèo Garfield. Ares rốt cục nhịn không được giơ lên móng vuốt. Một chảo con đập vào mèo Garfield trên mặt. Sao? Sao? Chuyện gì xảy ra? Mèo Garfield Gaia lập tức nhảy dựng lên. Lớn mèo tới. Kèm theo mèo Garfield nhảy dựng lên. Mặt khác 3 cái siêu năng mèo cũng rất giống là bị hoảng sợ chim nhỏ như thế cùng nhau nhảy lên. Giữa không trung, tiếp lấy chạy tứ tán. Phân biệt chiếm cứ thùng đựng hàng khác nhau nơi hẻo lánh. Một mặt bị hoảng sợ bộ dáng. Một đám rác rưởi, Ares tức giận nói, này tạp âm kéo dài lâu như vậy, các ngươi chẳng lẽ muốn ta như thế một mực cho các ngươi chống đỡ? Ta một đêm không ngủ, thần A, van cầu ngươi nhanh lên kết thúc chuyện này, chấm ngoặc kép, mèo Garfield vừa mới nói được một nửa, liền bị 4 móng cùng nhau che miệng lại, Ares cả giận, ITM đi nhường ngươi hướng về phía thần cầu nguyện. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Mèo xiêm, phong thần thè lưỡi. Đại ca, kém chút liền để tiểu tử này lần nữa cầu nguyện thành công. Móa nó, đem hắn trói lại. Ares tức giận nói. Thế là mấy phút đồng hồ sau. 4 cái mèo trực tiếp dùng thùng đựng hàng bên trong lấy băng dán cùng dây thừng đem mèo Garfield. Trói lại, bị dây gai trợ giúp. Băng dán dính miệng mèo Garfield không ngừng giãy giụa. Nhưng mà siêu năng mèo có khả năng đi qua ý thức trao đổi. Hắn vẫn có thể tại mấy con siêu năng mèo trong đại não hô. Các ngươi chơi cái gì chói ta? Không phải ngươi để cho ta hỗ trợ tiêu trừ tạp âm sao? Ta TMD cũng không có nhường ngươi cầu nguyện. Ares buồn bực nói. Mặc dù bây giờ cái kia thần cũng không có xuất hiện. Thế nhưng ngươi cũng không cho phép tùy tiện cầu nguyện. Các ngươi đều cho ta nhìn chằm chằm hắn. Nếu là hắn vụng trộm cầu nguyện, cho ta đánh cho đến chết. Ngay tại Ares nói như vậy lấy thời điểm, cuồn cuộn không dứt tạp âm trong lúc đó ngừng lại. Hắn bất khả tư nghị run lên mau nhung nhung lỗ tai. Sửa sang rốt cục cũng đã ngừng. Mà tại Triệu Diệu cảm giác bên trong, một cái khác thùng đựng hàng bên trong, bánh mật chậm rãi mở ra ánh mắt của mình. Tựa hồ có đạo đạo tinh mang tăng vọt mà ra. Nàng chân trước chạm đất duỗi thẳng, phần lưng dùng sức sau này kéo dài, duỗi lưng một cái, toàn thân trên dưới lập tức tản mát ra một chuỗi lốp bốp giòn vang. Tiếp lấy hé miệng, kèm theo một hồi meo gọi, mắt thường có thể thấy không khí gợn sóng theo trong miệng nàng lan tràn đi ra. Hóa thành oanh một tiếng tiếng vang, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ thứ nguyên túi dạ dày. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.